Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, không chỗ ký thác. Một trận đột nhiên xuất hiện huyên náo qua đi, sơn cốc trở về yên tĩnh, Tảo Hồng mã nước suối bên tản bộ nghỉ ngơi, thong dong tự tại, con ngựa chủ nhân thì là mở ra bọc hành lý, một mình nằm tại rừng cây nhỏ dưới. Hai mắt hơi khép mà giống như ngủ không phải ngủ. Cho dù là trời tối, hắn cũng không hề hay biết. Nhưng lại lúc thỉnh thoảng than nhỏ một tiếng, giống như là nỗi lòng sầu kết mà không thể nào giải quyết. Trong vòng một đêm, tránh đi ồn ào náo động, không còn đào vong, cách xa người lừa ta gạt sinh tử chém giết. Này đúng là mình cho tới nay truy cầu cùng mộng tưởng. Mà chân chính trầm tĩnh lại, nhưng lại toàn bộ người trống rỗng mà không chỗ bằng vào. Đúng là có chút mờ mịt thất thố. Vốn chỉ muốn trở về Phong Hoa Cốc, cùng Kỳ Tán Nhân làm bạn, đòi hỏi độn phù, kiếm phù còn tại tiếp theo, bóc mở trong lòng rất nhiều mê hoặc mới là bản ý. Ai ngờ cái kia lão đạo vậy mà tung tích không rõ, liền căn cốt đầu đều không lưu lại. Kỳ gia từ đường bị hủy, hiển nhiên cũng không phải là thiên tai, đã làm người họa, là ai người gây nên? Là lúc trước Tử Yên cùng Diệp Tử trêu chọc tu sĩ gây nên? Vẫn là Hữu Hùng Quốc sát thủ gây nên? Là Linh Hà Sơn Mộc Thân, Huyền Ngọc gây nên? Vẫn là Cổ Kiếm Sơn trưởng lão gây nên? Bất quá, Cổ Kiếm Sơn những cao thủ chưa hẳn biết mình nội tình. Mà vô luận như thế nào, đều cùng chính mình không thoát được can hệ a. Nói cách khác, Kỳ Tán Nhân là bị chính mình liên lụy. Hắn đến tột cùng là chết, hay là còn sống? Nếu là còn sống, tại sao lão đạo tung tích không rõ đâu? Còn nếu là chết rồi, lão đạo nhất định phải bị người hủy thi diệt tích, một mồi lửa cho hắn đốt rồi. Nếu có thể lưu lại xương cốt mới là lạ. Lão đạo a, đều là ta không tốt. Nếu có thể tìm được ngươi nấm mộ, cho ngươi đốt mấy tờ giấy tiền. Bây giờ lại là sống không thấy người chết, không thấy xác. Chỉ có thể chúc ngươi người phúc lớn mạng lớn mà bình an vô sự. Đã nhưng Phong Hoa Cốc khó mà đặt chân. Tiếp xuống tới lại nên đi về nơi đâu? Làm vô cứu không có chỗ có thể đi. Mà một mình mờ mịt thời điểm. Tại phía xa Linh Hà Sơn Xích Hà Phong, đồng dạng có người tại buồn bực không thôi. Một đạo nam tử bóng người từ nữa không trung ngự kiếm mà rớt. Còn chưa tại dốc núi đứng vững, không chịu được thân hình lay động, rên khẽ một tiếng, khóe miệng đúng là tràn ra một vệt máu. Hắn thở hổn hển miệng thô khí, dương mắt nhìn hướng cách đó không xa trên vách đá một gian phong bế động phủ. Rên rỉ nói, Tử Yên, bốn phía yên tĩnh, không ai ứng thanh, nam tử sắc mặt tối đen, hình như có tức giận, nhưng lại cố gắng trấn định, kiệt lực mang theo thư giãn giọng điệu, tiếp lấy lại nói, Tử Yên, ta biết rõ ngươi người ở chỗ này, mà ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, liền muốn tiến đến bế quan chữa thương, khụ khụ, hắn suy yếu bộ dáng chật vật. Giống như bị thương rất nặng, chốc lát, từ mặt khác một gian động phủ bên trong toát ra một vị mặt tròn bạch y nữ tử. Kinh ngạc nói, Huyền Ngọc sư thúc, ra rồi chuyện gì? Đó là Diệp Tử, nàng vội vàng nghênh tiếp mấy bước hạ thấp người làm lễ. Lại tay chỉ sau lưng động phủ phân trần nói, Tử Yên tỷ tỷ lần trước mang thương về núi, bế quan đến nay. Chính là ta cũng không gặp được người. Sư thúc không cần thiết trách lầm nàng. Người tới chính là Huyền Ngọc. Linh Hà Sơn trúc cơ cao thủ. Lại không ngày xưa thoải mái tự nhiên. Chỉ có mặt mũi tràn đầy hối khí cùng bất đắc dĩ. Thần sắc hắn hơi chậm. Gật đầu nói. Ta chỉ nhớ rõ Tử Yên tu vi mất hết. Cho nên nhớ. Khụ khụ. Diệp Tử vẫn nghi hoặc không thôi. Hỏi, sư thúc vì ai gây thương tích, chỉ sợ Linh Hà Sơn không ai có can đảm này a. Huyền Ngọc quay đầu thoáng nhìn, oán hận nói, Linh Hà Sơn ai dám thương ta, còn không phải Cổ Kiếm Sơn kia hai cái trưởng lão. Hừ, ai nha, hỏa xa Cổ Kiếm Sơn vậy mà công đánh Linh Hà Sơn. Diệp Tử kinh sợ rồi âm thanh, đã thấy Huyền Ngọc không muốn nói thêm, nàng nhãn quang lóe lên, lo lắng nói, nguyện ý nghe kỹ càng, để tỷ tỷ xuất quan cùng nàng phân trần. Huyền Ngọc trần chờ rồi chốc lát, này mới nói rằng, Cổ Kiếm Sơn hai vị trưởng lão mang theo mười mấy vị trúc cơ đạo trưởng. Đến đây bái sơn, ta phụng mệnh người tiếp khách, ai ngờ mới nghĩ báo ra tính danh, liền bị đám kia mạnh tặc động thủ đả thương. May mắn sư thúc sư bá đúng lúc hiện thân, may mắn nhặt được một cái mạng. Diệp Tử bồi tiếp nàng Tử Yên tỷ tỷ bế quan, cũng không biết được nơi khác động tĩnh, nghẹn ngào nói, Cổ Kiếm Sơn gì dám càn rỡ như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua, hai nhà đại chiến ắt phải khó tránh khỏi. Huyền Ngọc hừ một tiếng nói, Cổ Kiếm Sơn thịnh nộ mà đến, sư thúc sư bá lại sao dám thiện mở chiến sự. Linh Hà Sơn từ khi năm đó nội loạn về sau, liền nguyên khí đại thương, bây giờ căn bản không phải Cổ Kiếm Sơn đối thủ, bị người lấn lên cửa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Diệp Tử là cái rất biết cách nói chuyện nữ tử, tức giận bất bình nói, sư thúc tự dưng bị người đả thương, thiên lý ở đâu? Ai ngờ Huyền Ngọc cũng không cảm kích, ngược lại sắc mặt biến hóa, giận nói, còn không đều là kia cái xú tiểu tử, hắn hại khổ rồi ta. Diệp Tử có chút khẽ giật mình, cẩn thận nói, sư thúc nói ai nha, còn có thể là ai? Vô Cữu người kia lẫn vào Cổ Kiếm Sơn, xâm nhập Thương Long Cốc, hủy rồi người ta trấn sơn kiếm thạch, đánh chết đả thương đệ tử vô số, lại bốc lên dùng tục danh của ta. Khụ khụ, Huyền Ngọc giận không kìm được, lập tức lại là cúi người mà một hồi ho mãnh liệt. Cho đến sau một lát, chậm rãi ngồi thẳng lên, trà sát đem vết máu ở khóe miệng, thống khổ nói, may mắn sư thúc sư bá ở đây, lại thêm ở trước mặt làm chứng, rốt cục điều tra ngọn nguồn, không phải ta bị đánh chết, đều vẫn chưa hay biết gì. Diệp Tử cái miệng nhỏ nhắn hé mở, kinh ngạc nói, là tiểu tử kia, hắn vốn phàm nhân, như thế nào lợi hại như thế? Huyền Ngọc không chịu được cười lạnh âm thanh, trên mặt dữ tợn nói, hắn mặt đối Cổ Kiếm Sơn ba vị nhân tiên tiền bối, cũng dám đại sát tứ phương lại nghênh ngang rời đi. Hắn nếu là phàm nhân, ta cái này trúc cơ cao thủ tránh không được gà đất chó sành đồng dạng tồn tại. Diệp Tử có chút hoảng hốt, kinh ngạc lấy nói không ra lời. Huyền Ngọc tự giác thất thố, không dài dòng nữa, khoát tay áo, quay người liền đi, mà lại cho Tử Yên thông báo một tiếng, ta đi bế quan chữa thương. Hắn tập tễnh rồi mấy bước, lại không khỏi hướng về phía nơi xa thoáng nhìn, âm thầm hận nói, Thường Tiên, nghĩ không ra tiểu tử kia đi vào Linh Hà Sơn vậy mà cùng ngươi có liên quan, mà lại đợi ngày sau tính sổ. Hừ, Diệp Tử vẫn cứ thế tại nguyên nơi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, gặp Huyền Ngọc đi xa, vội vội vàng hấp tấp chạy hướng động phủ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hào quang lóe lên, động phủ mở ra, Diệp Tử một đầu xông rồi đi vào, không quên tiện tay phong bế cửa hang, trong miệng ồn ào không ngừng. Trời ạ, tiểu tử kia là cái đại lừa gạt a. Thanh tịnh thanh lịch động phủ bên trong, toàn thân áo trắng Tử Yên uể oải độc ngồi, nàng hướng về phía Diệp Tử suy yếu cười một tiếng, giận nói, ai là lừa đảo nha, có chuyện từ từ nói đến. Diệp Tử vọt tới Tử Yên bên người tọa hạ, liên tục lắc đầu, còn có thể là ai? Chính là vì rồi tỷ tỷ mà đuổi tới Linh Hà Sơn Vô Cữu nha. Người ta cũng làm hắn là nghèo kiết hủ lậu thư sinh, mà đây chẳng qua là giả tượng a. hắn chạy ra Linh Hà Sơn giữa đường, nghe nói liền giết rồi Ngọc Tỉnh Phong hai vị quản sự. Tiếp lấy lại xâm nhập Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc, hủy đi Trấn Sơn Kiếm Thạch, cũng cùng ba vị nhân tiên tiền bối giao thủ, cuối cùng nghênh ngang rời đi, còn cố ý vu oan giá họa, khiến cho Huyền Ngọc Sư thúc thảm tao trọng thương. Nàng một hơi đem nói cho hết lời, lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn nói, tiểu tử kia nếu không có tiên đạo bên trong tiền bối cao thủ, tại sao lợi hại như vậy? Hắn là thiên hạ lớn nhất lừa đảo nha. Nó hai mắt trợn lên, giật mình nói, chỉ vì lừa gạt tỷ tỷ của ta Phương Tâm, dụng ý lương khổ nha. Tử Yên hai gò má hiện lên một tia đỏ ửng, hư nhược bộ dáng bỗng nhiên tỏa ra mấy phần thần thái, nhưng lại giống như là bỏ qua thời kỳ bông hoa, hoặc cũng kiều diễm vô song, nhưng lại hàn ý lạnh dung mà lần lộ ra cô số không. Ngực nàng có chút chập trùng, tâm tư có chút mê loạn, nhẹ giọng nói, Diệp Tử, tỷ tỷ mệt mỏi. Diệp Tử vội vàng thu lời lại đầu, tự trách nói, ai nha, ta một mực nói lấy thống khoái, lại quên rồi tỷ tỷ tu vi mất hết, tâm thần mệt mỏi, chịu được như thế quấy nhiễu, tạm thời nghỉ ngơi hai ngày, quay đầu lại đến làm bạn. Nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại quay đầu cười một tiếng, từ xưa tương tư nhất đã thương người, tỷ tỷ chớ có suy nghĩ lung tung a. Hì hì, động cửa lần nữa mở ra, trong động phủ tĩnh lặng im ắng, mà Tử Yên vẫn hướng về phía cửa hang yên lặng thất thần. Quay hàm bên đúng là nhộn nhạo lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Lúc này, trước mắt của nàng giống như lại hiện ra cái kia đầu chứa nước bóng người. Hắn từng là một vị dạy học tiên sinh, gan nhỏ nhát gan, cổ hủ cực độ, mà lại ngây thơ buồn cười. Hắn đã từng là Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, không chú ý ăn mặc, tùy tín lang thang, nhưng lại dị thường cố chấp đa tình, mà chính là cái kia tuổi trẻ thư sinh, vì rồi một cái đêm mưa gặp gỡ bất ngờ nữ tử, lại vạn dặm xa xôi đi vào Linh Sơn, vẻn vẹn vì rồi liếc nhìn nàng một cái. Hắn là lừa đảo, chỉ vì lừa gạt Phương Tâm, mà hắn thân hãm tuyệt cảnh, mình đầy thương tích, lại không để ý an nguy, chấp nhất nói ra tiếng lòng, chỉ là vì ngươi mà đến, ngươi lại có tin tưởng hay không? Hắn nói, đã nhưng tiên phàm đồng quy, người ta vì sao không thể làm bạn đi đến đoạn đường? Hắn nói, phong hoa cốc đêm mưa gặp lại, ai nói vô duyên, hôm nay tuyệt địa trùng phùng, chẳng lẽ không phải mệnh chung chú định? Hắn nói, so ta năm lớn mấy tuổi, thì phải làm thế nào đây đâu? Ta không chê ngươi lớn, ngươi đừng ngại ta nhỏ, nhưng cầu dắt tay du động, mặc kệ thiên hoang cùng mà lão. Hắn còn nói, chớ nói trời xui đất khiến, duyên phận cho tới bây giờ thiên định, vạn dặm xa xôi đường quanh co, là hữu tình, vẫn là vô tình, hồng trần hoặc nhiều hỗn loạn, Linh Sơn cũng không an bình, xin hỏi tiêu dao nơi nào gửi, mà lại vung tay áo, trục gió độc hành, khi hắn tự biết khó giữ được tính mạng tịch, thâm tình lại nói, vội vàng vĩnh quyết, oán hận liên tục, làm sao thiên đuôi mù, cho ta đi đầu một bước, bảo trọng, hắn như là lường gạt, bị hắn lừa gạt một lần thì thế nào đâu, nhân sinh khó được có chân tình, vừa lúc gió hoa đêm mưa lúc, hắn không để ý sinh tử, chấp nhất vạn dặm, lại bao hàm ủy khuất, thủy chung bằng phẳng như một, hắn, thật sự không dễ dàng, mà hắn là tiên đạo cao thủ cũng tốt, xảo gặp cơ duyên phàm nhân cũng được. Chỉ muốn hỏi hắn, phải chăng còn sẽ quay lại? Nếu là quay lại, phải chăng nhớ kỹ đã từng lời hứa? Thật đến lúc kia, hai bên lại nên như thế nào gặp nhau? Tử Yên nghĩ đến đây, vuốt tay buông xuống, có chút thở dốc, quay hàm bên dáng hồng càng đậm, đúng như sen ngọc sơ khai, đúng là thẹn thùng khôn xiết bộ dáng. Từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu như thế bối rối, hưng phấn không hiểu, mà lại ẩn ẩn mong đợi, mà càng như thế, càng phát cảm thấy cô đơn, giống như độc hành tại này thiên địa trống trải bên trong. Gấp đón đỡ tìm, lại không thể nào dựa vào, mà lại đem trái tim theo gió, nhìn kia trường thiên tịch mịch. Tử Yên còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở uyển chuyển mơ màng bên trong. Thu Thủy vậy mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nàng có chút khẽ giật mình, tim làm đau, hai tay che ngực, không chịu được buồn vô cớ thở dài. Ai, từ xưa tương tư nhất đã thương người, chỉ sợ đa tình không chỗ gửi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?